Tiên ma đồng tu, chương 417, bí mật, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh không nói gì thêm cảm tạ mà nói. Chẳng qua là nói. Ta duy nhất có thể cho ngươi manh mối là ban đầu ở Chu Tiên Trấn bên ngoài. Công kích ta người trong cao thủ có Phệ Hồn Lão Yêu cùng Thanh Mộc Lão Tổ. Cứu đi hắn hai người chính là cái kia che mặt nữ tử. Là Thanh Mộc Lão Tổ nữ đệ tử Thiên Vấn. Cái này ba người có lẽ cũng biết Lưu Vân tình huống. Nói xong, nàng quay người chuẩn bị ly khai thần nữ hồ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu phu bỗng nhiên nói. Ngươi cẩn thận một ít a, ta tin tưởng ngươi đạo hạnh. Ma tông cao thủ cũng không ít. Đơn đả độc đấu nhân thế đoán chừng không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu như đối phương vượt qua 10 vị cao thủ cùng một chỗ vây công ngươi. Ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ngươi là này nhân thế gian lúc duy nhất thần. Mặc dù có chút khuếch đại. Nhưng không phải không thừa nhận ngươi đúng là cuối cùng thần linh. Ta và ngươi 3000 năm không thấy. Ta không hy vọng đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Huyền Anh thân thể dừng thoáng một phát. Lại một lần nữa xoay người nhìn về phía yêu tiểu phu. Yêu tiểu phu mềm mại đáng yêu trên gương mặt tràn đầy chân thành. Thật sự tại vì Huyền Anh lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói trên cái thế giới này, có thể cùng Huyền Anh làm bằng hữu người. Ngoại trừ cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Bởi vì các nàng tánh mạng đồng dạng dài dằng dặc. Tiếp qua 3000 năm Huyền Anh sẽ không lão. Cũng sẽ không chết. Yêu tiểu phu đồng dạng cũng sẽ không lão. Sẽ không chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác giống như tu chân giả. Chính là mấy trăm năm thọ nguyên. Tại các nàng trong mắt cùng con sâu cái kiến giống như. Huyền Anh ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên có chút nhu hòa. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình vẫn còn có một người bạn là chân chính quan tâm sinh tử của mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nói. Cảm ơn quan tâm của ngươi. Thế gian không ai có thể giết chết ta. Điểm này ta rất tự tin. Chính thức nên người cẩn thận là ngươi. Ngọc Dương Xích hôm nay là tại trên người của ngươi. Năm đó nếu như ta nếu có nội tâm nhúng chàm Ngọc Dương Xích. Ngươi căn bản là không có cơ hội đạt được nó. Thế nhưng cuối cùng ta buông tha cho. Ngươi nên biết Ngọc Dương Xích bí mật. Cũng có thể biết rõ lục hợp kính bí mật. Năm đó Tư Đồ Phong thằng ngốc kia đều muốn cởi bỏ lục hợp kính. Quả thực buồn cười. Liền Thục Sơn hậu nhân Tô Khanh Liên cũng không biết bí mật. Tư Đồ Phong lại thế nào khả năng biết rõ. Các ngươi Bạch Hồ nhất tộc cùng tà thần tiền bối riêng có nguồn gốc. Năm đó tà thần tiền bối. Chuẩn xác mà nói trên người có một bộ phận huyết mạch là các ngươi Bạch Hồ nhất tộc. Tà thần nãi nãi chính là một chỉ cửu vĩ thiên hồ. Cho nên các ngươi hồ yêu nhất tộc biết rõ một ít liền Thục Sơn hậu nhân cũng không biết bí mật. Tà thần tiền bối lục hợp kính, huyết hồn tinh, cùng với vợ của hắn tiểu nha tiền bối thất tinh hắc tinh. Dương chiêu đễ tiền bối băng tâm kỳ hoa, phòng thu vũ tiền bối ngọc dương xích, hàn tuyết mai tiền bối huyền xương. Lý Thiết Lan tiền bối bảo kiếm. Cái này vài món thần khí đại biểu cho cái gì? Ngươi có lẽ rõ ràng nhất bất quá. Ngọc Dương Xích tại trên người của ngươi. Ngươi so với ta nguy hiểm. Cho nên chính thức nên cẩn thận là ngươi. Đối thủ của ta chẳng qua là phàm nhân. Đối thủ của ngươi nhưng là thần nhân. Tiếng nói vẫn còn ở yêu tiểu phu bên tai quanh quẩn. Huyền Anh thân ảnh lại đã sớm biến mất tại thần nữ ven hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu phu sắc mặt tái nhợt, Nàng căn bản không nghĩ tới Huyền Anh biết rõ đấy, bí mật đã vậy còn quá nhiều. Liền tà thần tiền bối trong thân thể chảy một bộ phận bạch hồ máu cũng rõ ràng. Đây là bạch hồ nhất tộc lớn nhất bí mật. Thế thế đại đại truyền miệng. Không có bất kỳ văn tự ghi lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần ly khai nhân gian về sau. Vì cái gì bạch hồ nhất tộc theo Thương Vân Sơn cả tộc di chuyển lật đến trường Bạch Sơn Thiên Trì? Vì cái gì 2 vạn năm đến các nàng một mực thủ hộ Thiên Trì? Xem ra, Huyền Anh liền Thiên Trì bí mật chỉ sợ cũng biết. Yêu tiểu phu thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh không có khả năng biết rõ những bí mật này. Nhân thế chỉ có mình mới biết rõ. Chỉ có tại tiểu trì tiến hóa đến cửu vĩ về sau. Mình mới hội căn cứ tổ huấn. Đem cái này bí mật nói cho tiểu trì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng rốt cuộc là từ nơi này biết rõ đấy. Chẳng lẽ Huyền Anh cùng tà thần có quan hệ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ nàng là nhân gian thủ hộ nhất tộc hậu duệ? Không có khả năng, mẫu thân trước khi lâm chung rõ ràng nói cho ta biết. Tà thần tiền bối chẳng qua là ủy thác chúng ta bạch hồ nhất tộc thủ hộ Thiên Trì phong ấn. Tuyệt đối không có khả năng có người thứ hai biết nhiều như vậy bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Tiểu Xuyên ngáp ra khỏi phòng thời điểm. Mắt trái thượng bầm đen còn không có tiêu. Màu xanh đen ấn ký tựa như một cái cổ quái bớt. Hoặc như là một hải tặc bịt mắt. Rất là buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem hắn đỉnh một cái mắt quầng thâm đi tới. Tề Phi Viễn mấy người đều là cười ha ha. Nhưng trong tiếng cười đã không có ngày xưa khinh miệt cử động. Cùng Diệp Tiểu Xuyên kề vai sát cánh. Hiển nhiên trải qua tối hôm qua một tràng luận bàn. Tại mọi người trong nội tâm. Cái tuổi này vừa đầy 16 tuổi tiểu sư đệ. Đã chính thức dung nhập vào bọn hắn trong hội. Trước kia, 10 người này là chia làm 2 cái vòng tròn luẩn quẩn. 9 người khác là 1 người người. Diệp Tiểu Xuyên cô độc đứng ở một cái khác cái vòng nhỏ hẹp trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại không giống với lúc trước. Bọn hắn đã đồng ý Diệp Tiểu Xuyên thực lực. Tiếp nạp Diệp Tiểu Xuyên. Lẫn nhau tầm đó cái loại này không đúng đợi vi diệu chướng ngại bị đánh phá. Diệp Tiểu Xuyên đã có thể kề vai sát cánh cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Theo tối hôm qua bắt đầu, ai cũng không có lại đương tiểu tử này là trộm cắp luân hồi 12 phong Thương Vân chuột bự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thân hỏa hồng xiêm y Cố Phán Nhi, ở một bên buồn cười. Dương Thập Cửu đi vào ánh trăng môn tìm sư huynh. Chứng kiến Cố Phán Nhi ở một bên đối với Diệp Tiểu Xuyên mắt quầng thâm trầm thấp cười trộm cũng có chút tức giận. Có lẽ là nhận thức Diệp Tiểu Xuyên so sánh sớm nguyên nhân. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, vị này cổ quái sư huynh hình tượng tại chính mình trong nội tâm liền hết sức cao lớn. Tại lang gia dưới núi trêu đùa Âu Dương Thải Ngọc một màn kia. Lệnh Dương Thập Cửu đến nay khó quên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Thương Vân thời điểm, mặt khác đều nói sư huynh của mình là một cái quần áo lụa là Thương Vân môn trong lớn nhất con chuột. Nàng không tin, thẳng đến tối hôm qua, chứng kiến sư huynh đại triển thần uy bộ dáng. Trong lòng hắn sư huynh hình tượng lại càng phát to lớn cao ngạo cao lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy một cái tu vi cao siêu tâm địa thiện lương sư huynh. Bị Cố Phán Nhi cười nhạo. Điều này làm cho Dương Thập Cửu tâm lý rất không thoải mái. Nàng biết mình hiện tại cùng Cố Phán Nhi tại tu vi tạo nghệ thượng còn có cách xa vạn dặm chênh lệch. Không thể trêu vào Cố Phán Nhi. Chỉ có thể ở trong nội tâm oán thầm vài câu. liền đi hướng về phía Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh, sư phụ để cho ta hôm nay toàn bộ hành trình nhìn xem ngươi. Đừng làm cho ngươi lại làm ra sự tình gì đến. Diệp Tiểu Xuyên kêu rên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm trong sân. Biết mình cả đời này tính toán là đã xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm Thương Vân đệ tử ăn xong điểm tâm, trùng trùng điệp điệp ngự không phi hành, bay về phía tây bắc phương hướng Đoạn Thiên Nhai. Trên đường đi càng ngày càng nhiều người gia nhập vào Thương Vân môn trong hàng đệ tử. Lang gia Tiên Tông Âu Dương Bôi tông chủ bay đến phía trước, cùng Ngọc Cơ Tử cười cười nói nói. Xem ra hai người quan hệ không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh đến Đoạn Thiên Nhai thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến một đám 300-400 người tạo thành đội ngũ lập tức bắt đầu chảy nước miếng. Không nó, bởi vì đám người kia hầu như toàn bộ đều là thanh xuân tịnh lệ xinh đẹp tiên tử. Đúng là phiêu miễu các nữ đệ tử. Chứng kiến sư huynh không có tiền đồ đối với này mấy trăm ngự không phi hành nữ đệ tử chảy nước miếng. Dương Thập Cửu thì có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Nhưng khi nhìn đến sư huynh trên đầu vượng tài vậy mà cũng bắt đầu nước chảy. Nàng cũng có chút bó tay rồi. Bay đến sư huynh bên người. Thò tay đem vượng tài dắt xuống. Hùng hăng rút nó vài cái. Đánh chính là vượng tài xèo. Xèo gọi bậy. Giống như rất là người vô tội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.